Chiến thần biến, chương 476, Bắc Cương mộ dung gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Thiên Lang biểu hiện được vô cùng trực tiếp, thừa dịp Thanh Long nói chuyện công phu, đã muốn trực tiếp nhào đi lên rồi, tại siêu đẳng cấp ma thú trong mắt này đó mãnh thú giá trị, thậm chí so với thiên đế thạch và vân vân chân quý hơn. Bên kia hoàng nhìn qua bình tĩnh, nhưng trên thực tế cũng đang hướng theo một đầu hoàng cấp mãnh thú lặng lẽ di chuyển. Ai ta nói Tiết Tháo. Chú ý Tiết Tháo a, Thanh Long trừng to mắt lớn tiếng la hét, sau đó động tác nhanh hơn đánh về phía một đầu hoàng cấp mãnh thú trong miệng lầu bầu. Đây là của ta, ai cũng chớ cùng ta thường. Cao, Xuyên, Đằng Phi im lặng nhìn bọn họ ba cái, tha sự tiên nghĩ tới những thứ này mãnh thú thân thể đối siêu đẳng cấp ma thú có thể bang trợ lớn hơn nữa, nhưng không ngờ liên hoàng đều có chút thất thố, phải biết rằng, phía trước cho dù là được đến thiên đế thạch thời điểm, hoàng nhiều nhất chỉ là lộ ra một cái thỏa mãn biểu tình mà thôi. Chân chính chồng chất thành một ngọn núi mãnh thú thân thể, mấy chỉ trong nháy mắt đã bị tam cái tên cấp phân chia, trừ bỏ bị đè cho bằng một mảng lớn rừng rậm, cơ hồ ngay cả cọng lông đều không có còn lại. Mà ở một bên chồng chất như núi linh dược cũng theo sau bị ba người chia đều. Thiên Lang vẻ mặt hạnh phúc ôm một cái hoàng cấp cự mãng thân thể, hiện ra bản thể, đầu lưỡi đỏ thắm đều vươn ra, say mê ở hoàng cấp cự mãng thân thể thượng người tới người lui. Bộ dạng mà ngay cả Thanh Long đều có chút chịu không nổi, nhịn không được mắng. Ta nói Đại Lang cầu, ngươi cho ta chú ý một chút a, tốt xấu đó là ta đồng loại, ngươi có thể hay không tiên thu lại, biệt chống đỡ mặt của ta khẳng xương cốt. Thiên Lang cười lạnh nói, đừng tìm ta mà xạo khỉ, vừa mới ta rõ ràng thấy ngươi đoạt đi rồi hai cái đại đế cấp bậc cự mãng, ngươi muốn đồng loại làm cái gì? Cật sao, hừ, ngươi nhìn hoa mắt không thể nào nhi. Thanh Long thề thốt phủ nhận, sau đó lấy ra một gốc cây vạn năm linh dược, người người linh dược phát ra thấm người tâm phủ mùi thuốc, say mê nói. Thật sự là quá hạnh phúc, ta chưa từng có như hôm nay như vậy hạnh phúc quá. Hoàng Tắc đi đến một bên, lặng lẽ kiểm điểm chiến lợi phẩm của mình, căn bản mặc kệ hội Thanh Long cùng Thiên Lang hai người này đồ đê tiện đấu võ mồm, có thời gian này, còn không bằng tính toán một chút thu hoạch. Đằng Phi bị lượng ở một bên không người để ý hội, nhịn không được mở ra hai tay, nhún vai, bất đắc dĩ nói. Được rồi, thoạt nhìn các ngươi đối những lễ vật này rất hài lòng, vừa vặn ta đoạn thời gian gần nhất cũng còn có chuyện phải làm, đằng xong xuôi chuyện này, chúng ta liền rời đi này thập vạn đại sơn. Tốt tốt, ngươi nhanh đi mang chuyện của ngươi, không cần phải xen vào chúng ta tiếp tục cho ngươi hộ pháp. Thanh Long liên tục gật đầu, Khẩu Thiên Lang cũng ở một bên nói. Ta công tử, ngươi nhanh đi mau lên, không cần để ý tới của chúng ta. Chấm, hoàng căn bản là không có ngẩng đầu, tinh xảo trên khuôn mặt cư nhiên mang theo một chút ngây ngô cười, như là không nghe đằng phi thoại một loại. Đằng phi im lặng nhìn ba tên này liếc mắt một cái, cũng lười lại đi nói thêm cái gì, xoay người vào nhà gỗ nhỏ theo sau tiến nhập thần hồn vực. Mở hai mắt ra, quả nhiên hoàn là xuất hiện ở tại chỗ, đợi cho hoàn toàn tiến nhập thần hồn vực sau, đằng phi cảm thụ một chút trên bầu trời kia sát trận cũng không có bị phát tác dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có thể đến nơi đây ngũ vực võ giả không vài cái, mà thần hồn vực chung mãnh thú cảm nhận được này cỗ sát khí sau, hơn phân nửa đều chọn xa xa tránh đi. Cùng mộ dung phương phỉ ước định hai ngày sau ở trong này gặp lại, mà bây giờ cận quá khứ không đến nửa canh giờ, đằng phi chẳng khác gì là đi ra ngoài sẽ trở lại rồi, mộ dung còn có hai ngày mới có thể lại đây, cái này hai ngày, đằng phi tự nhiên không thể ở trong này ngốc chờ đợi, thần hồn vực chung nhiều nhất, hay là các chồng linh dược, đằng phi quyết định sấn cái này hai ngày, chọn thêm tập một ít linh dược trở về, xuyên xuyên, Bắc Cương. Thả tầm mắt nhìn ra toàn bộ Bắc Cương, cơ hồ khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa cảnh tượng, gió lạnh gào thét mang theo cứng rắn tuyết hạt đánh vào nhân trên khuôn mặt có loại làm đau cảm giác, hàn phong lạnh thấu xương mà đến xương, người thường tại hoàn cảnh này cơ hồ không cách nào sinh tồn. Nhưng chính là như vậy một mảnh cả vùng đất lại trải rộng lớn nhỏ mấy trăm ca bốn mùa ấm áp như xuân địa phương, giống như là trong sa mạc ốc đảo, những chỗ này có núi cao có bình nguyên có đầm lầy cũng có sơn cốc đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ thích hợp cuộc sống tồn ở nơi. Những chỗ này, bị Bắc Cương đám người xưng là phúc địa, không ai biết tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, vạn nghìn năm qua, vẫn luôn là như thế, mọi người cũng sớm đã quen, không ai sẽ cảm thấy này không hợp với lẽ thường. Mộ dung gia chiếm cứ một mảnh phương viên hơn ngàn dặm phúc địa, nơi này chẳng những có mộ dung gia chỗ hạch tâm, hoàn kể cả tất cả gia tộc thành viên vòng ngoài, mấy cái bên kia tôi tớ gia tộc cũng nhiều thế hệ ở tại nơi này lý tiếp nhận mộ dung gia quản chế, vì mộ dung gia phục vụ. Này trong vòng ngàn dặm phúc địa, liền giống như một cái vương quốc độc lập, mộ dung gia tại nơi này chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng thất. Mộ Dung Phương Phỉ ra khỏi phòng đi vào phòng khách thời điểm, bên ngoài sớm đã chuẩn bị tốt mười mấy nha hoàn cùng bà tử, bọn họ đều là hầu hạ Mộ Dung Phương Phỉ nhân, chuẩn bị cấp Mộ Dung Phương Phỉ tắm rửa thay quần áo rửa mặt chải đầu cách ăn mặc. Quần áo lưu lại, thủy chuẩn bị tốt, các ngươi đi ra ngoài đi. Mộ Dung Phương Phỉ thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không ngẩng đầu nói. Tiểu thư, chúng ta phụng gia chủ mệnh lệnh, hầu hạ tiểu thư mặc quần áo cách ăn mặc, xin mời tiểu thư không nên làm khó chúng ta. Một cái bộ dáng tuấn tú nha hoàn đánh bạo nói, gia chủ mệnh lệnh thị ra lệnh ta, chấm, cũng không phải là sao. Mộ Dung Phương Phỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói chuyện này nha hoàn, nàng biết này nha hoàn, hóa ra là gia chủ bên cạnh một cái đương hồng nha đầu, từ nàng học nghệ trở về hậu, đã bị phái đến bên người nàng. Chẳng qua Mộ Dung Phương Phỉ vẫn đã bị Mộ Dung gia trẻ tuổi xa lánh, này nha hoàn đại khái cũng hiểu được Mộ Dung Phương Phỉ không có gì tiền đồ, ngôn ngữ trong vòng mặc dù không có bất kính, nhưng này chủng xa cách lại là ai cũng có thể cảm giác được. Tiểu thư nói quá lời, chúng ta bất quá chỉ một ít người làm, tiểu thư làm gì khó xử chúng ta. Tuấn tú nha hoàn thanh âm bình tĩnh, không mặn không nhạt nói. Ta không có thói quen người khác hầu hạ, nói một lần chót, buông thứ này nọ, các ngươi đi ra ngoài chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Phương Phỉ vốn định trực tiếp phát tác nhưng nghĩ tới sau này mình còn muốn tại gia tộc này sống yên mọc rể, liền áp chế trong lòng kia cổ hỏa khí, nhìn thoáng qua tuấn tú nha hoàn, thản nhiên nói. Xem như gia tộc muốn đem ta giá đi ra ngoài, nhưng ít ra hiện tại ta là tiểu thư, mà ngươi. Mộ Dung mẫu đan, ngươi hoàn chỉ là một nha hoàn mà thôi, chớ cùng ta tranh luận, bằng không ta đánh ngươi, ngươi cũng chưa xử khóc đi, đi ra ngoài đi. Mộ Dung Phương Phỉ trong lời nói thính không ra nửa điểm khói lửa khí, trên người cũng không có bất kỳ đấu khí toát ra đến, nhưng trong phòng khách bầu không khí, lại không có so áp lực, còn lại mấy cái bên kia nha hoàn bà tử, liền cũng không dám thở mạnh xuống. Mộ Dung mẫu đan thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Dung Phương Phỉ, không nói thêm gì nữa, vung tay lên, mọi người buông ra trong tay sự vật lặng yên lui ra ngoài. Đại quy củ của gia tộc hay là rất nghiêm khắc, Mộ Dung mẫu đan cũng sẽ không ở phương diện này bị Mộ Dung Phương Phỉ đắn đo. Sau khi ra ngoài, đám người kia tài như là sống lại giống như thất trùy bát thiệt thảo luận. Thần tức cái gì nha? Thật là, nàng không biết nàng có bao nhiêu không được hoan nghênh sao? Đúng đấy, Phan gia nhân chính là tới cửa cầu thân đến đây, ta xem lần này, gia chủ 89 phần 10 là phải đem nàng cấp giá đi ra ngoài. Ta có chút bận tâm, nàng giá đi ra ngoài đừng lo, chúng ta có thể hay không bị cho rằng của hồi môn cùng nhau đi theo vô đây. Mỗi ngày nhìn một cái mặt lạnh, khả nan nhận lấy cái chết. Người liền chịu chết đi, gia chủ đem chúng ta phái đến bên người nàng khoảnh khắc đó lên, chúng ta nha cùng gia tộc này, trên cơ bản rốt cuộc vô duyên, rời đi cũng tốt, ngươi không thấy mấy cái bên kia con trai trưởng đích nữ người bên cạnh hiện giờ thấy chúng ta đều là cái gì tính tình sao? Ai, những người đó xa lánh nàng, lại đem chúng ta cũng cấp làm phiền hà. Nghe nói Đông Hải bên kia khí hậu hợp lòng người, bên kia cô gái da đều rất trắng rất tốt ni. Chấm chấm, ân ta cũng nghe nói, bên kia thủy thổ càng dưỡng nhân, xuyên xuyên, cách vài đạo tường, thanh âm bên ngoài toàn bộ rơi vào tay Mộ Dung Phương Phỉ trong tay, nàng lại thờ ơ, đứng ở nóng hôi hồi cạnh thùng gỗ, chậm rãi rút đi quần áo, lộ ra một khối hoàn mỹ không tì vết thân thể, da thịt trắng nõn khi xương tháng tuyết, vô cùng mịn màng, cao ngất trên bộ ngực giữa hai điểm đỏ hồng, tản ra mê người sáng bóng. Mộ Dung Phương Phỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nâng lên thon dài thẳng tắp mượt mà đùi ngọc nhảy vào thùng gỗ trong đó, phủ kín đóa hoa nước tắm độ ấm thích hợp, cương đi vào thời điểm sẽ có chút nóng. Bỏng, nhưng chỉ cần ngồi ở bên trong, liền hội trở nên lười biếng, có loại bất nhớ tới cảm giác. Dụng cái muỗng múc mang theo đóa hoa nước ấm tưới ở trên người, Mộ Dung Phương Phỉ thoải mái phát ra một tiếng ngâm khẽ, lập tức nghĩ đến cái gì, mặt đỏ tía tay, bản thân khẽ gắt một tiếng, sau đó đem đầu kháo hướng dũng bích chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung gia hiện giờ tại toàn bộ Bắc Cương băng tuyết nữ thần trong liên minh địa vị rất cao, ngoại trừ Bắc Cương đệ nhất gia tộc Cố gia ở ngoài, phải là Mộ Dung gia cùng Điền gia rồi, tượng tối cường tân nhân bảng xếp hạng thứ 7 thường trí chỗ ở Thường gia, tối cường tân nhân bảng thượng tên thứ 13 Lý gia nhị thiếu Lý Chính Siêu sau lưng Lý gia, tối cường tân nhân bảng thượng tên thứ 17 Tiễn Vũ Đình sau lưng Tiễn gia, từ thế lực lên, nếu so với Mộ Dung gia kém hơn một chút. Đây là một quần hùng tịnh khởi đại thời đại, có thể tự mình trải qua thời đại này, có thể thấy tận mắt chứng một sự tình phát sinh, này đối với mỗi người mà nói, đều là một loại may mắn. Nhưng đồng thời, đó cũng là một cái tràn ngập khiêu chiến đại thời đại, đã tồn tại mấy vạn năm thậm chí vài chục vạn năm gia tộc cổ xưa, rất có thể tại trong một đêm biến mất tại tầm mắt của mọi người chung. Sở dĩ tăng cường gia tộc thực lực liên hiệp càng nhiều là đồng minh, thành tuyệt đại đa số sự lựa chọn của gia tộc. quan hệ thông gia tự nhiên cũng đã thành đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất nhất cái biện pháp. Đối với Mộ Dung gia mà nói, bọn họ Tịnh không thiếu hụt thiên tài truyền thừa nhiều năm như vậy, Mộ Dung gia nội tình thâm hậu đến khó dĩ đánh giá, sở dĩ, đối toàn cả gia tộc mà nói, xem như Mộ Dung Phương Phỉ thị thiên tài tuyệt thế, nhưng nếu như không thể bị gia tộc này tuyệt đại đa số nhân sở nhận khả, như vậy, tên thiên tài này, cũng là có thể bỏ qua. Mộ Dung Phương Phỉ hiện giờ liền xử dưới loại này lúng túng hoàn cảnh, bởi vì từ tiểu sẽ không ở gia tộc lớn lên, bởi vì nàng mẫu thân hèn mọn thân phận, cũng bởi vì nàng kiêng nghiêng nức nghiêng thành dung mạo cùng tuyệt thế thiên tư thiên phú, nàng từ trở lại Mộ Dung gia, liền đã bị đến từ khắp nơi xa lánh. Ghen tị người của nàng, xa xa không chỉ trẻ tuổi, kể cả các tuổi trẻ đồng lứa bậc cha chú thậm chí tổ tông trong đó, đều có rất nhiều người buông lời đi ra, Mộ Dung Phương Phỉ, không có khả năng ở lại Mộ Dung gia. Sở dĩ, bà nữ nhân này giá đi ra ngoài, tại Mộ Dung gia, sớm đã đạt thành chung nhận thức. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.